Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, đệ 218 chương. La Lan lộ ra đáng thương hề hề, rất là chịu không nổi biểu tình, đừng nói nàng, nghĩ kiểu cẩn phiền. Nhân kính nhi, sôi nổi gật đầu, thúc giục hắn, nhanh lên đi, giật vương cũng cảm thấy có như vậy một người. Thỉnh thoảng mà ở bọn họ chơi đến chính cao hứng thời điểm. Lại nhảy vài câu, mất hứng thật sự, lập tức đứng dậy, gật đầu, bao ở ta trên người, bát thúc thúc. Từ từ, La Lan cười tủm tỉm mà nói, nghe ta đem nói cho hết lời. Đối với chúng ta đại bản doanh, ta cảm thấy vẫn là không thể quá tùy tiện, phải có chút yêu cầu. Tỉ như, địa phương cần thiết muốn đại, hơn nữa không thể ly chúng ta mọi người ra quá xa. Phong thủy muốn hảo. Không thể hỏng rồi chúng ta khí vận, bên trong thế nào không quan trọng, vẻ ngoài thoạt nhìn nhất định phải khí phái, bằng không sẽ đọa chúng ta mặt mũi. Mặt khác sôi nổi gật đầu, giật vương cũng thực tán đồng. Làm bên người gã sai vặt nhớ thượng, vì làm ngươi có thể thuận lợi đạt tới mục đích. Ta chuẩn bị vũ khí bí mật, nói xong, La Lan nhìn tám liếc mắt một cái, đối phương nháy mắt lĩnh mệnh. Đi xuống thực mau trở về tới, những người khác sáng lấp lánh mà nhìn nàng trong tay hộp đồ ăn. Cách hộp đồ ăn, đều có thể hương vị mùi hương, thật là thơm quá a tám. Cho bọn hắn giới thiệu một chút, món này, tám hành lễ. Cười gật đầu, thanh âm thanh thúy vui sướng. Thế tử ra đem món này mệnh danh là Phật khiêu tường. Cũng có thể kêu mãn đàn hương. Phúc thọ toàn, nói xong này một câu, liền bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ mà miêu tả cách làm. Nghe mùi hương, lại nghe thập phần phức tạp nấu nướng quá trình, còn không có nếm, liền biết khẳng định phi thường ăn ngon. Chờ đến tám nói xong về sau, giật vương lập tức mở miệng nói. Lan Lan, tốt như vậy đồ vật, chúng ta ăn trước, lúc sau làm tám lại làm đưa cho Hoàng Huynh là được, những người khác đi theo gật đầu, không? Được, La Lan lại rất là kiên quyết mà cự tuyệt. Muốn chính là này đầu một hồi. Bát thúc thúc, ngươi phải chờ tới hoàng thượng ăn qua về sau. Nhắc lại yêu cầu, hắn nếu là không đồng ý, ngươi biết nên làm cái gì bây giờ đi. Ý tứ thực rõ ràng, ăn ngon nhất đồ vật. Bọn họ 10 người ai cũng không có nếm một ngụm, liền trước hết đưa cho hoàng thượng. Có thể thấy được bọn họ thành ý có bao nhiêu cảm động đất trời, hiện tại đồ vật ăn, nếu là không làm. Sự ân, giật vương dùng sức gật đầu nhân tiện nuốt nước miếng. Nếu là Hoàng Huynh không đáp ứng, ta khẳng định có thể đem Hoàng Cung đều cho hắn sốc cố lên, La Lan cổ vũ nói. Chờ chúng ta đại bản doanh kiến thành về sau, đừng nói Phật khiêu tường, càng nhiều ăn ngon, chúng ta không đốn đều có thể đổi ăn. Tạm thời nhịn một chút, hảo đi, Kiều Vân đám người gật đầu. Thanh âm kia là muốn nhiều miễn cưỡng liền có bao nhiêu miễn cưỡng, bọn họ cảm thấy, hy sinh lớn như. Vậy, nếu là Hoàng thượng không đáp ứng, cũng phải đi Hoàng thượng làm ầm ĩ một trận tám. Người đi theo tiến cung, giúp đỡ giới thiệu, là tiến cung. Nếu là mặt khác nha hoàn, hoặc là hưng phấn kích động, hoặc là thấp thỏm lo âu, nhưng tám rất bình tĩnh. Lại không phải lần đầu tiên, càng không có ý tưởng khác, ở nàng xem ra, nhà mình chủ tử không đáng tin cậy, nhưng làm nàng bên người nha hoàn, ngày ấy tử quá đến, ân, ít nhất nàng chính mình cảm thấy, là hạnh phúc nhất, cũng là nhất an nhàn nha hoàn, giật vương mang theo trọng trách. Ném đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực, khí vũ hiên ngang mà đi nhanh rời đi, những người khác ánh mắt nhìn chằm chằm hắn bóng dáng. Không, là tám trong tay hộp đồ ăn, La Lan ánh mắt đảo qua, thế nhưng thấy tám vị chung, thế nhưng có sáu vị trong mắt chứa đầy nước mắt, mặt khác hai cái. Kia biểu tình, hoàn toàn là bị yêu sâu nhất tình nhân vứt bỏ sau tuyệt vọng cùng thương. Tamersiwan, xem ra, nàng này ăn chơi trác táng đương đến, vẫn là có chút lưu với mặt ngoài, ấp ủ một chút, nước mắt cũng đi theo ra tới, liền ở ngay lúc này. Kiều Cẩn xuất hiện tới, sau đó, liền đụng phải liền cá nhân phẫn nộ ánh mắt, đều là cái này phiền nhân nha đầu, Lan. Ta hiện tại không nghĩ thấy ngươi. Kiều Vân muốn đánh người, nhưng vẫn là phi thường không dễ dàng mà nhịn xuống. Nhìn dại dột thực heo giống nhau nữ nhi, đột nhiên liền đối kia một câu, nhi nữ đều là nợ, nói có khắc sâu thể hội, làm sao vậy? Kiều Cần không hiểu ra sao? Ai chọc bọn hắn? Không đúng, trong phủ ai còn dám chọc bọn hắn, đây là lại phát cái gì điên? Nhìn thoáng qua đại tỷ, thấy nàng chính ngoan ngoãn mà ngồi ở ghế trên, không có nhảy, cũng không có chạy, chính là mặt thực hắc, yên lòng, cười nói, nếu cha cùng đại tỷ tâm tình không tốt, ta liền không quấy rầy các ngươi, ngày mai lại qua đây xem các ngươi, không cần, La Lan cùng Kiều Vân đồng thời nói, Kiều Cần biết. Nàng không được hoan nghênh, cũng không thèm để ý, trải qua quá những cái đó khẩu Phật tâm xà, giết người không thấy máu hậu trạch tranh đấu, nàng càng cảm thấy đến đem sở hữu tâm tư đều bãi ở trên mặt cha cùng đại tỷ đáng yêu thật sự cười. Tủm tỉm mà hành lễ, thậm chí mặt khác bảy người nàng đều có bận tâm đến, chẳng sợ bọn họ trực tiếp đương không có. Thấy, hành xong lễ liền mang theo nha hoàn ý cười doanh doanh mà rời đi, đây cũng là Kiều Vân cùng La Lan không có động thủ nguyên nhân chi nhất mà kệ bọn họ nói như thế nào. Kiều Cần đều là một bộ cười hì hì bộ dáng, chính là không tức giận, cãi nhau đều xảo không đứng dậy, càng đừng nói đánh ai. Đối mặt người như vậy, bọn họ chỉ có thể trốn rồi, bên kia, hoàng đế ăn mỹ thực. Kia kêu một cái cảm thấy mỹ mãn, càng cảm thấy có thể trước ăn, liền càng lão bát theo như lời như vậy, là cơm heo, đến nỗi hôm nay lão bát tặng đồ ăn thế nhưng không có lập tức rời đi. Mà là một bên nuốt nước miếng, một bên mắt trông mong mà nhìn hắn ăn, hoàng đế ngoài miệng không dò hỏi. Trong lòng lại rất rõ ràng, hơn phân nửa là bạc lại tiêu hết, việc nhỏ, bởi vì này lục tục thực đơn. Hắn kiếm lời không ít, trong chốc lát nhiều cấp 1-2 ngàn lượng đi, không phải hắn keo kiệt, luyến tiếc nhiều, lão bát mỗi tháng đều sẽ hỏi hắn đòi tiền, tế thủy lưu trường, tính lên cũng là không nhỏ số lượng, đến nỗi lão bát thèm tướng ân, hoàng đế cảm thấy. Vốn dĩ liền ăn ngon đồ vật, càng thêm mỹ vị, phân hắn một ngụm. Không có khả năng, ăn không hết, buổi tối tiếp theo ăn là được chờ đến không sai biệt lắm thời điểm mơ siêu mới ngẩng đầu. Cười hỏi Giật Vương, lão bát, nói đi, muốn nhiều ít, không cần tiền, Giật Vương đầu tiên là trải chăn một chút. Trọng điểm miêu tả hắn cùng hắn các đồng bọn thành ý có bao nhiêu cảm động lòng người. Hy sinh là cỡ nào tê tâm liệt phế, hoàng đế khóe miệng run rẩy. Thành ngữ là như vậy dùng sao? Tâm tình tốt hắn, cũng không có đánh gãy, nhìn đối phương biểu diễn, bất quá, nhưng thật ra hơi có chút giật mình, bọn họ thế nhưng không có ăn trước, cái thứ nhất cấp đưa lại đây, ăn, người khác có lẽ cảm thấy thực hoang đường, nhưng đối với lão bát kia một đám người, hắn thừa nhận hy sinh xác thật có chút đại, như vậy, liền ý nghĩa, yêu cầu cũng không nhỏ, chờ đến nói xong về sau, mới mở miệng, nói đi. Muốn cái gì, Giật Vương lập tức mở miệng nói, liên tiếp nói xuống dưới, nghe được mọi người mặt đều mộc, này nơi nào là mấy ngàn lượng sự tình, đây là làm hoàng đế cho bọn hắn cung cấp một cái ăn nhậu chơi. Bởi địa phương A thực sự có ý tưởng, lá gan thật đại, bội phục chỉ có hoàng đế trên mặt còn mang theo. Mỉm cười, nếu trẫm không đáp ứng đâu. Hoàng huynh, Giật Vương nước mắt nói đến là đến. Ngươi đừng ép ta a, ăn chúng ta thứ tốt, thế nhưng không làm sự, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người, ha ha, hành a. Vì làm hắn xuất huyết, đều bắt đầu động não, tuy rằng mưu kế thực vụng về, hiện tại nghe tới hình như là ngươi ở uy hiếp. Chớ mơ siêu, ngươi nếu là không đồng ý, Giật Vương duỗi ra tay. Hắn gã sai vặt liền đem khăn tay đẩy tới, thương tâm địa xoa xoa. Ta liền đi phụ hoàng trước mộ khóc, nói cho hắn, ngươi khi dễ ta, hoàng huynh, phụ hoàng trước khi chết, ngươi chính là đáp ứng qua hắn, phải hảo hảo chiếu cố ta, ta muốn đi nói cho phụ hoàng, nói ngươi thân là vua của một nước, thế nhưng nói chuyện không giữ lời, ta bất quá chính là muốn cái ngoạn nhạc địa phương, ngươi đều không cho ta, vì phối hợp hắn đáng thương cùng bất lực. Trực tiếp từ ghế trên ngã ngồi trên mặt đất. làm cho hoàng đế mệnh, bắt đầu khóc hắn hoàng đế cha cha, người mau đến xem ngươi đáng thương nhi tử a, đều bị khi dễ thành bộ dáng gì, nếu là ngươi ở, ta như thế nào sẽ chịu nhiều như vậy ủy khuất. Hoàng đế cười không nổi, lão bát có một đoạn thời gian không có náo loạn. Công lực dài quá không ít à, ân, hắn có thể tưởng tượng đến ra tới. Nếu là lão bát thật sự đi phụ hoàng trước mộ khóc. Trên triều đình người nói như thế nào hắn không biết, phụ hoàng có thể hay không thật sự xuất hiện ở hắn trong mộng. Nhưng mẫu hậu nơi đó, khẳng định sẽ nháo lên, lão bát chính là vừa sinh ra, chính là từ mẫu hậu dưỡng. Hắn hiện tại tính tình, hoàn toàn chính là mẫu hậu sủng ra tới, được rồi, hắn có thể cự tuyệt sao? Không thể, bởi vì không đáp ứng, kế tiếp còn sẽ nháo ra càng nhiều sự tình tới, hắn cũng sẽ không quên mất, hiện tại chỉ là một cái lão bát, nếu là lão bát không có được đến vừa lòng đáp án. Phỏng trường, hai cái canh giờ sau. Chính là 10 cái cùng lão bát không sai biệt lắm người, 10 cái a chẳng sợ hắn là hoàng đế cũng. Chống đỡ không được a, hồi tưởng một chút đã từng có một lần trải qua. Đời này hắn đều không nghĩ gặp lại, chậm đáp ứng ngươi, quả nhiên, vừa mới còn khóc thê thảm lão bát. Lập tức lộ ra sán lạn tươi cười, cứ như vậy khuất phục. Đặc biệt là thấy lão bát kia tươi cười, hoàng đế trực tiếp tới một cái biến chuyển. Bất quá, về sau các ngươi ăn cái gì đồ vật, đều phải chuẩn bị chẫm một phần, hảo liền cho chẫm đưa lại đây, thực đơn đặt ở cùng nhau, không cần chờ đến các ngươi ăn xong mới nghĩ đến chẫm ơ siêu, hắn một cái hoàng đế. Trong thiên hạ đồ tốt nhất, không đều hẳn là có hắn cái thứ nhất tới hưởng dụng sao? Giật vương không có lập tức đáp ứng, mà là vẻ mặt khó xử. Hoàng huynh, ngươi là biết ta à? Không phải ta không đáp ứng, vừa thấy đến ăn ngon, ta nơi nào còn nhớ rõ mặt khác à, có thể lại ăn xong sao, nghĩ đến ngươi liền rất không tồi, ha ha, hoàn toàn không nghĩ nói cảm ơn, lúc này. Hắn cũng không thích như vậy người thành thật tính, chẫm sẽ làm người đi lấy, vậy không có vấn. Đề, giật vương đứng dậy, hoàng huynh, nhớ rõ nhanh lên à, đã biết, hoàng đế phất tay. Ý tứ là làm hắn mau chút rời đi, giật vương rời đi trước. Nhìn thoáng qua hoàng đế, lại nhìn chính mình, ân, rất là vừa lòng, vẫn là hắn càng phong độ nhẹ nhàng một ít, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Hoàng huynh, ngươi béo, muốn nhiều động động nga, nói xong, giật vương trực tiếp rời đi, hoàng đế ngây ngẩn cả người. Lão bát không nói, hắn còn không có phát giác, cúi đầu, nhìn bụng. Đứng dậy, sờ, nhiều như vậy thịt nơi nào tới? Chẫm thật sự béo sao? Tần công công cũng không dám giống giật vương như vậy. Chẳng sợ hắn nói chính là sự thật, dùng thập phần uyển chuyển. Hơn nữa là khen mà khẩu khí. Nói một đống lớn, hoàng đế lĩnh hội đến chính là cùng giật vương giống nhau ý tứ. Thật béo, ăn đến quá hảo, quá nhiều, nhớ tới lão bát ánh mắt, lập tức nói. Đưa bọn họ chơi đùa đồ vật, đều cho chấm kia một bộ, nên bố trí, bằng mau tốc độ bố trí hảo, làm đã từng mỹ nam tử. Chẳng sợ tới rồi trung niên, cũng là thực để ý dung mạo cùng dáng người, hoàng đế cự tuyệt tưởng tượng. Hắn bụng phệ mà ngồi ở trên long ỷ cảnh tượng, vua của một nước tốc độ. Kia không phải cái, ngày hôm sau, giật vương liền thu được địa chỉ. Mang theo một đám người vội vã hồi mà đi xem xét kinh thành thật là có như vậy một chỗ. Khoảng cách bọn họ mọi người ra đều không xa. Hơn nữa đại thật sự, vẫn luôn không, đó chính là hiện tại hoàng đế trước kia hoàng tử phủ tấm tác. Hoàng huynh vẫn là thực đủ ý tứ, những người khác sôi nổi gật đầu, không uổng công bọn họ nhịn đau. Bỏ những thứ yêu thích kia một vò tử mỹ thực, khí phái có. Phong thủy càng không kém ơ siêu mặt trên Thụy Vương phủ ba chữ, vẫn là tiên hoàng thân thủ viết khá tốt này tấm biển đều không cần thay đổi. Tỉnh suy nghĩ tên công phu thợ thủ công mang đến sao? La Lan hỏi ra giật vương ngoài ý muốn những người khác lại một lần gật đầu, đi. Đi vào, bên trong mới là cải tạo trọng điểm ơ siêu lưu lại cùng chủ viện tới gần mấy cái đại viện tử. mặt khác tất cả đều ở dỡ bỏ hàng ngũ. Nghe La Lan một trôi chảy mà hủy đi, các thợ thủ công đau lòng thật sự, lúc trước kiến tạo nhưng đều là hoa không ít người lực vật lực cùng tài lực a, ở trong lòng thẳng mắng bại gia tử, nhưng mà ăn chơi trác táng nhóm vừa nghe La Lan sau khi giải thích, liền một cái thực kiên quyết tự, hủy đi, hồ nhân tạo bất động, tiếp theo chính là đào, đại hoa viên. Hoa viên nhỏ, trước hoa viên, hậu hoa viên, bên trong hoa cỏ cây cối núi giả thiết thạch, đều thuộc về phải bị đào đi. Xem đến thuận mắt, liền trước ngẫu nhiên lưu lại một hai cái, trở về sau lại chậm rãi xem mơ siêu, hoa có cái gì đẹp. Các ngươi nhà mình không có sao, vẫn là các ngươi sẽ ngâm thơ vẽ tranh. Nghe được mặt sau một câu, chín người dùng sức lắc đầu, đào đi, danh hoa danh thảo từ nhỏ bọn họ liền xem quen rồi, một chút cũng không hiếm lạ, bên ngoài đi xong, tới rồi sân, lại bắt đầu chỉ yêu cầu dọn gia cụ, trừ bỏ bọn họ trụ chủ viện cùng nhất tới gần chọn lựa ra hạ nhân trụ sân ngoài. Mặt khác sân, bên trong gia cụ, tất cả đều dọn đi, có thể đánh tường, đều phải xóa sạch, sau đó khai cửa sổ lớn tử, thời tiết không tốt thời điểm, bọn họ có thể tiếp tục chơi, cuối cùng chính là trọng điểm chủ viện, đến nỗi hạ nhân sân. Không hề cải tạo trong phạm vi, gia cụ có thể lưu lại cũng không nhiều, lắm mơ siêu chờ đến không yên. Tâm cùng lại đây người, đem sự tình báo cấp hoàng thượng về sau, trầm tư một chút, dù sao hắn lại không có khả năng lại dọn về đi trụ. Nếu là cho cái nào nhi tử, hắn sở hữu nhi tử chỉ sợ đều sẽ nghĩ nhiều. Như vậy cũng khá tốt, cải tạo thời điểm, làm lão tam trông coi, nói cho lão tam, mọi việc có thể bán, đều cho chậm bán cái giá tốt, chậm chỉ cần nhìn đến bạc là được, ân, đồ vật có cái dám dùng. Tiền bỏ vào hắn tư khố mới có thể kiên định, hắn phải làm một cái giàu có hoàng đế, đầu hai ngày, 10 người còn hứng thú vội vàng mà đi giám sát. Thúc giục, mới mẻ kính một quá, liền không muốn. Còn không bằng ở trong sân chơi cầu, vốn dĩ 10 người liền mang theo không ít người. Hơn nữa hoàng đế chú ý, công bộ lại phái rất nhiều người. Nửa tháng sau, nên cải tạo, trên cơ bản đều hoàn thành. Kế tiếp chính là tăng thêm giải trí phương tiện cùng gia cụ, La Lan lại bắt đầu nước miếng bay lên. Mà chỉ huy người, mặt khác 9 người cắm không thượng miệng. Cũng chỉ có thể bồi. Cố lên khuyến khích, đường đệ nhất bộ La Lan vừa lòng đại sofa xuất hiện ở chủ viện khi tất cả mọi người mới lạ mà nghiên cứu, trừ bỏ La Lan mặt khác 9, vô luận tuổi lớn nhỏ, ngồi trong chốc lát, lại đứng lên, cởi giày, ở mặt trên nhảy trong chốc lát tấm tắc còn đỉnh cấp ăn chơi trác táng, nhìn một cái này ngây ngốc bộ. Dáng, mất mặt không đến 15 phút, hoàng đế liền phái người tới nói. Hắn muốn một bộ còn có phương pháp, sau đó, 10 chỉ bàn tay ra tới, hiển nhiên. Hoàng đế thực hiểu biết bọn họ tính tình, một người trên tay thả một chồng ngân phiếu, mỗi người 2.000 lượng đến nỗi phương pháp, bọn họ liền càng không ngại, kinh thương kiếm tiền loại sự tình này. Là bọn họ như vậy ăn chơi trác táng sẽ làm sự tình sao? Bọn họ chỉ nguyện ý duỗi tay đòi tiền, cũng đúng là bởi vì điểm này. Hoàng đế đưa tiền cấp đến thập phần hào phóng, dù sao mặt sau có thể gấp 10 lần gấp 100 lần mà kiếm trở về, sofa đều ra tới. Nệm còn có thể chạy sao? Bất quá, mùa đông quá lạnh, giường sưởi cũng là cần thiết cương đồng. Không được quá mơ hồ, vì thế liền có pha lê kính ân, không thể bơm nước bồn cầu. Quá không vệ sinh, còn lãng phí sức người sức của, rút về bồn cầu cần thiết có. Một loạt thao tác xuống dưới, hoàng đế mừng rỡ, cả ngày đều cười tủm tỉm, tiền a, kia đều là tiền, đến nỗi hắn trong hoàng cung cũng muốn như vậy chỉnh một cái sân. Không nóng nảy, hắn thân là hoàng đế, có thể đi trước thể nghiệm một phen, đương nhiên, cười tủm tỉm hoàng đế. Xử trí này những cái đó vượt qua hắn chịu đựng phạm vi chỉ nội đại thần khi... Như cũ là không lưu tình chút nào, liền ba chữ, đi tìm chết đi, thật mệt a, lại một lần rời đi Thụy Vương phủ, ở cửa tách ra thời điểm, La Lan thập phần khoa trương mà nói, những người khác nghiêm túc mà nghe ân, Lan Lan xác thật là vất. Và, dựa gần nàng hai cái rất có ánh mắt mà cho nàng đấm vai, cha. Thúc thúc, ca ca bọn đệ đệ, các ngươi cần phải nhớ kỹ. Ta vất vả như vậy đều là vì ai ạ ân. Vì chúng ta, lần này không có lại có kè mà cả. Những người khác trực tiếp nhận xuống dưới, vậy là tốt rồi, La Lan cười hì hì cùng Kiều Vân. Bạch Mộ về nhà, nàng cũng không có sự tình gì yêu cầu những người này làm. Nhưng thân là ăn chơi trác táng, ra lớn như vậy sức lực, thỉnh thoảng cường điệu một phen. Ân, nàng các đồng bọn sẽ cho rằng nàng không hề là cái kia thông minh ưu tú Lan Lan, chỉ là nàng đều không có nghĩ đến. Mẹ ruột trưởng quản trong phủ, thế nhưng còn sẽ ra chuyện xấu. Hơn nữa cùng nàng có quan hệ, một hồi về đến nhà quản gia liền chờ. Nói là phu nhân cho mời, Bạch Mộ trực tiếp liền lưu. Ta đi Lan Lan trong viện chơi, hiện tại cũng không phải là giảng nghĩa khí thời điểm mơ siêu kiều. Vân cùng La Lan chạy không được, chỉ phải vẻ mặt bất đắc dĩ cùng ủ rũ mà đi theo đi tiếp theo, liền thấy một cái tiểu cô nương quỳ trên mặt đất, khóc đến nha, kia kêu một cái hoa lê dính hạt mưa, đáng thương hề hề, ở cô nương bên cạnh, còn quỳ một cái trung niên Mỹ phụ nhân, vẫn còn phong vận, tư sắc liêu nhân, nàng nương, kiều phu nhân sắc mặt xanh mét mà ngồi ở chủ vị thượng, nàng muội muội ở. Không thấy được nàng phía trước, cũng là đồng dạng biểu tình, không, thậm chí khả năng so mẹ ruột đều còn muốn uy nghiêm một ít nhìn đến nàng cùng Kiều Vân sau. Lập tức lộ ra tươi cười, hành lễ, hừ, La Lan cùng Kiều Vân đồng thời hừ lạnh. Hiển nhiên không nghĩ để ý tới cái này phiền nhân tinh, một màn này, quỳ trên mặt đất mẹ con thấy sao? Ánh mắt sáng lên, hầu ra, cứu cứu chúng ta nữ nhi. Mỹ phụ nhân thanh âm này, bao hàm hôm nay đại ủy khuất, hận không thể hóa thân đậu Nga, tới cái tháng 6 tuyết bay, cha Kiều Tiên đáng thương hề hề mà nhìn nhà mình thân cha. Nỗ lực khắc chế trong mắt hận ý, không sai, Kiều Tiên rất hận Kiều Vân cùng Kiều Lan, người trước rõ. Ràng có năng lực, một câu sự tình, là có thể giúp nàng phu quân, lại chính là không muốn mở miệng, tuy rằng nàng phu quân cũng là tên cặn bã, nhưng nếu là cha nguyện ý giúp đỡ một vài, nàng cũng không có khả năng sẽ ở tưởng phủ một chút địa vị đều không có. Đồng dạng là nữ nhi, liền bởi vì Kiều Cẩn là đích nữ, cho nên nàng gả cho Tưởng Khâm liền có thể, chính mình liền không được, nghĩ cuối cùng, nàng thế nhưng là bị tưởng phủ kia một đám người sống sờ sờ đói chết. Nàng liền hận bên người mọi người, cho nên, Kiều Lan lấy một cái cô nương thân phận, trở thành thế tử, chẳng sợ nàng bị chết sớm hơn một ít, cũng ở nàng cừu hận trong phạm vi, trở về sau, nàng thề. Muốn quá đến so tất cả mọi người hào, đem những cái đó khinh thường nàng người đều đạp lên dưới lòng bàn chân, may mắn. Đói chết sau, thành quỷ du đãng đã nhiều năm, biết người kia sở dĩ chiếu cố cha. Chiếu cố toàn bộ Khang Nhạc hầu phủ, chính là bởi vì cha mang theo ngọc bội bị người nọ nhận ra tới. Nhớ tới cái kia cùng hắn xuân phong nhất độ nữ nhân chính là Kiều Lan sau khi chết. Cha đem sở hữu thuộc về Kiều Lan đồ vật có thể bỏ vào quan tài đều bỏ vào đi cho nàng chôn cùng. Không thể, tất cả đều thiêu qua đi, đưa tang kia một ngày. Cha cùng hắn đám kia ăn chơi trác táng. Mỗi người từ quan tài trung gian lấy ra một cái tới. Treo ở trên người, trước nay liền không có gỡ xuống tới. Ấn bọn họ ý tứ tới nói. Tiểu đồ vật liền đại biểu cho Lan Lan. Bọn họ sẽ tiếp tục mang theo nàng ăn nhậu chơi bời đi xuống. Cha chọn chung chính là kia khối. Chính là người nọ lưu lại ngọc bội. Lúc ấy, Kiều Tiên còn sống, nghe thế sự thời điểm. Ghen ghét đến độ muốn đi đào Kiều Lan một trời chết sau biết được chân tướng, trong lòng oán khí liền. Càng thêm khó có thể bình ổn. Đồng dạng là chết, nàng là sống sờ sờ đói chết. Mà Kiều Lan, đã chết đều có như vậy nhiều vật bồi táng không nói. Còn có một đám người lúc nào cũng nhớ thương nàng, dựa vào cái gì? Nếu người nọ là dựa theo ngọc bội nhận người, nàng liền quyết định vô luận như thế nào? đều phải lộng tới kia một khối ngọc bội, kết quả Kiều Lan là cái ngu ngốc. Nhưng nàng trong viện hạ nhân lại một đám khôn khéo đến cùng quỷ dường như, ở biết được Kiều Lan ở bên ngoài có chỗ ở, lo lắng sẽ đem ngọc bội mang đi, dưới tình thế cấp bách, nghĩ tới đi trộm, Kiều Lan cái kia ngu ngốc, đồ vật quá nhiều, hoặc là thiếu ngọc bội, nàng cũng không biết, ở hỏi thăm rõ ràng dưới tình huống. Thành công lẻn vào Kiều Lan trong viện, nàng như thế nào có thể nghĩ đến. Hoàng đế bởi vì mắt thèm mỹ thực, không chỉ là tân chỗ ở có người thù, chính là cái này tiểu viện tử cũng không buông tha. Rốt cuộc ai biết ăn chơi chắc táng tưởng ở nơi nào ăn cơm mơ siêu đấy nàng, làm ra động tĩnh, sau đó. Bị bắt cái hiện hình, La Lan biểu tình không có biến, lại tới một cái. Bất quá, này một vị, so với nàng thân muội muội rõ ràng là chết già linh hồn. Chỉ có hơn 20 tuổi. Cùng nàng thân thể này không có bất luận cái gì bài xích. Ân, phỏng chừng là tuổi còn trẻ liền chết trọng sinh, linh. Cái này ra là sống lại điểm sao? Ha ha, thân, này đối với ngươi không phải chút lòng thành sao? Linh vui sướng mà mở miệng, ngươi không ngoài ý muốn. Trong cốt truyện liền có này đó. Đúng vậy, nói xong, linh mới phản ứng lại đây. Nó lộ ra cốt truyện. Ngôi sao thân thể trực tiếp bị đột nhiên xuất hiện lôi điện vô góc chết phách. Đau quá a, nguyên lai linh sẽ đã chịu trừng phạt kia làm ra trừng phạt chính là ai? Hoặc là thứ gì, không có việc gì đi. La Lan trong lòng suy nghĩ rất nhiều, không có việc gì, nghe thanh âm nhưng không giống, trong. Phòng, Kiều Tiên mắt trông mong mà nhìn cha cha, hy vọng có thể khiến cho hắn thương tiếc, chỉ tiếc Kiều Vân ý chí sắt đá. Nhìn về phía Kiều phu nhân, có việc ngươi xử lý là được, kêu chúng ta lại đây làm cái gì? La Lan ở một bên gật đầu, Kiều Cần tươi cười càng khắc sâu một tịch. Xem đi, ít nhất ở ngay lúc này, hắn cha sẽ không kéo cẳng cha. Ngươi hiểu lầm nương, việc này cùng đại tỷ có quan hệ, cho nên, ta mới nghĩ, làm đại tỷ nghe một chút, không hoảng hốt bất mãn mà mở miệng. Đem sự tình nói một lần. Sau đó, lấy ra kia khối ngọc bội, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga. Du ba, du, hết chương.